Mạt thế ập đến, đừng hòng cướp được vợ của tôi chứ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tiểu đại em không phải là người sẽ lấy loại chuyện này ra đùa giỡn. Sờ cành hoa cười cười, môi mỏng hơi gợi lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng toát ra nhu hòa khó nén. Anh cứ như vậy dịu dàng lại kiên định lựa chọn tin tưởng cô. Tống Đại nhìn khuôn mặt thanh tuấn, hô hấp hơi ngưng trệ. Đúng rồi, vừa rồi em nói dị năng. Tống Đại gật gật đầu. Đúng, dị năng hệ không gian. Cô cầm lấy túi sách đeo theo bên người, bày ra trước mặt Sở Cảnh Hòa. Ý niệm vừa động, giây tiếp theo túi đã biến mất trong lòng bàn tay cô. Dù biểu hiện của Sở Cảnh Hòa có lại lạnh nhạt, thì khi nhìn thấy một màn không hợp lẽ thường này, trong ánh mắt cũng khó nén kinh ngạc. Tống Đại đạt được mục đích, nhíu mày nói. Về sau lương thực vật phẩm chúng ta chữ có thể đặt ở trong không gian của chúng ta, không cần lo lắng biến chất, cũng không cần lo lắng bị cưa ướp. Sở Cảnh Hòa rất nhanh tiếp nhận tất cả, nói, nếu 3 ngày sau chính là tận thế, như vậy chúng ta phải mau chóng chuẩn bị đồ đạc, có thể thu tất cả cửa hàng tiện lợi và đồ đạc dự trữ trong kho hàng vào trong không gian, số đồ ăn kia hẳn đã đủ 2 người chúng ta ăn 1 năm trở lên. Lời này quả thực nói đến điểm mấu chốt trong lòng Tống Đại. Cô nghiêng người tiến lên, hôn mạnh một cái trên mặt Sở Cảnh Hòa, vui vẻ nói. Xuất phát, đầu ngón tay Sở Cảnh Hòa vuốt ve nơi bị cô hôn qua, xúc cảm có hơi nóng bỏng, giống như có thứ gì đó chậm rãi cháy lên, lập tức cúi đầu mím môi khởi động xe rời đi. 8 giờ tối, cửa hàng tiện lợi làm ăn cũng không bận rộn, nhân viên nam ngồi xổm trên bậc thang trước cửa, châm một điếu thuốc, nói. Không phải nghe nói hôm nay ông chủ và bạn gái anh ấy đăng ký kết hôn sao? Nhân viên cửa hàng bên cạnh nói, ai biết được, phỏng chừng là tạm thời có chuyện gì đó. Nam nhân viên hút mạnh một hơi thuốc, chậm rãi phun ra một vòng khói, cười khẽ. Ai tin chứ, tôi thấy người phụ nữ kia ở bên ngoài thông đồng với người đàn ông có tiền, vứt ông chủ của chúng ta đi. Nhân viên cửa hàng nhíu mày, đừng nói như vậy, nam nhân viên cửa hàng làm theo ý mình. Hừ, tôi thấy cô gái kia bộ dạng làm yêu, vừa nhìn đã biết cô ta không an phận. Mới 23 tuổi đã ở bên ngoài cùng người ta hợp tác mở công ty, bằng kỹ thuật đã có thể nhập cổ phần, nghe nói lương 1 năm mấy chục triệu, loại phụ nữ này đã từng trải đời, còn có thể để mắt đến một ông chủ nhỏ mở cửa hàng tiện lợi. Khẳng định tìm mọi cách đi quyến rũ những ông chủ có giá trị hơn 100 triệu kia, phòng trưng đỉnh đầu anh ấy đã sớm xanh mơn mởn, phụ nữ đều ham tiên. Vậy sao? Thanh âm dịu dàng nhàn nhạt từ phía sau nhân viên nam bay tới. Nam nhân viên cửa hàng vừa quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tống Đại, sặc một hơi thuốc. Khụ khụ, bà chủ, khụ khụ thật sự xin lỗi. Tống Đại vỗ vỗ bả vai anh ta, mỉm cười. Không có việc gì, tiếp tục hút, ngày nào đó hút chết, nhớ bảo người nhà anh thông báo cho tôi ăn tiệc. Sắc mặt nam nhân viên cửa hàng nhất thời khó coi như ăn đất, nhưng hết lần này tới lần khác là mình miệng tiện trước, anh ta vẫn không thể tức giận. Sở Cảnh Hòa đứng ở phía sau Tống Đại, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân viên cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đại đứng ở trước cửa kính, xuyên thấu qua cửa kính nhìn thân ảnh mơ hồ của mình. Bởi vì đi vội vàng cô còn mặc trang phục nghề nghiệp, tôn lên dáng người lung linh hấp dẫn của cô, da sáng như tuyết trắng nõn mềm mại, môi mỏng không điểm tự hồng lộ ra màu son tự nhiên. Dưới bóng đêm một đôi hoa đào sáng ngời long lanh hiện ra ánh nước mềm mại, cũng không diễm lệ, lại thập phần mềm mại quyến rũ, nhìn ai cũng giống như ẩn tình đưa tình. Nhớ tới vừa rồi nam nhân viên cửa hàng làm yêu điều điều. Không an phận, yêu tiên nhục nhã, cô ở trong công ty cũng bởi vì khuôn mặt này chịu đủ nghi vấn, nhưng Tống Đại chưa bao giờ sinh ra nửa điểm xấu hổ và tự ti. Người khác càng chửi bới cô lại càng phải yêu chính mình. Tiểu Đại. Nhân viên cửa hàng kia vừa rồi anh đã khai trừ, em yên tâm anh cam đoan anh ta về sau sẽ không dám nói xấu gì em. Sở Cảnh Hòa phía sau kéo cửa cuốn xuống, ngữ khí áy náy. Tống Đại khoát tay, hiện tại cô càng quan tâm đến thực phẩm rực rỡ muôn màu trong cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh tường thủy tinh cửa hàng tiện lợi chất đống 20 cân một bao gạo dính dầu, 20 cân một bao gạo trân châu Đông Bắc, 50 cân một bao gạo Thái Hương. Cô tính sơ qua gạo dính dầu có 20 túi, gạo trân châu Đông Bắc có 20 túi, gạo Thái Hương bởi vì cân quá nặng, người dân xung quanh không thường mua, cho nên chỉ có 5 túi trưng bày, nhưng những thứ này cộng lại cũng có 650 cân. Tống Đại đặt tay lên gạo, ý niệm khẽ động, đã thu toàn bộ 650 cân gạo này vào trong không gian. Ngay sau đó cô lại thu 30 thùng sữa nguyên chất và 32 thùng sữa chua có vị đào vàng, vị dưa hami, nguyên vị V, bầy biển, 22 chai nước khoáng nhỏ một kiện, tổng cộng 23 kiện. Nước giải khát như coca, trà xanh, trà lạnh, 800 chai, 2,2 lít nước khoáng 26 thùng. Bánh lòng đỏ trứng, bánh gạo, bánh tuyết, bánh mì nhỏ. Tổng cộng có 256 gói, 280 gói khoai tây chiên các loại khẩu vị. Bột mè đen, bột yến mạch giòn, bột gạo, bột sữa đậu nành, bột yến mạch, bột củ sen, bột sữa đậu nành, sữa bột dinh dưỡng cho người cao tuổi và trung niên, sữa bột dầu canxi không béo. Tổng cộng 266 túi lớn, mì thịt bò kho tàu, mì măng cay, mì thịt bò ngâm ớt, mì trứng cà chua, mì trộn khô, mì xương, bún ốc, bún chua cay, mì gà tây. Mì ăn liền trong thùng, túi, tổng cộng 368 gói. Thạch hoa quả 220 gói, sô-cô-la, rong biển 222 gói, cơm quét sạch 23 lon, thịt hộp cơm trưa, thịt kho tàu, cá bống đậu xị 262 lon. Bia 40 thùng, thuần túy ủ rượu, rượu cao lương, rượu trắng, 26 thùng, lẩu tự hâm nóng 3 thùng. Còn lại hạt dưa thơm, quả hồ chăn, đậu tằm gạch cua, đậu hồ vị lạ, đậu phộng luộc, lát sơn tra, xoài thái lát, nho khô, dương mai, ô mai, thanh cay, thịt bò khô, chân gà ngâm ớt, thịt bò sợi. Ước tính sơ bộ có hơn 500 gói, dầu đậu phộng, dầu hạt cải, dầu ô liu, dầu hướng dương, tương đậu, muối, hạt tiêu, bột ngọt, gia vị thơm, xì dầu các loại gia vị 5 thùng, trứng gà 20 lồng. Nguyên liệu nồi lẩu, nguyên liệu nồi lẩu cay, nguyên liệu lẩu thơm xiên, nguyên liệu lẩu cá dưa chua, nguyên liệu nồi lẩu củ cải chua, nguyên liệu lẩu nồi vịt cũ và nhiều hơn nữa. Băng vệ sinh các loại dùng hàng ngày, ban đêm, đệm, quần ngủ, tổng cộng 339 túi. 26 cuộn là một gói giấy vệ sinh tổng cộng 65 gói, khăn giấy 36 gói lớn, kem đánh răng bàn chải đánh răng 2 thùng lớn, nước giặt quần áo 5 thùng lớn, T, H, U, O, C lá Trung Hoa. Mà những thứ này chỉ là dự trữ vật tư một cửa hàng tiện lợi của Sơ Cảnh Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chữa xong những hàng này, Sơ Cảnh Hòa lại dẫn theo cô đến hai cửa hàng tiện lợi khác. Vật tư trong cửa hàng không khác nhiều lắm, cho nên tất cả những vật tư này đều nhân 3. Em vốn cho rằng mấy thứ này đủ cho hai chúng ta ăn một năm, sau khi thống kê xong mới phát hiện, ngoại trừ nước khoáng, hai chúng ta ăn 2-3 năm hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi chữa hết tất cả hàng hóa, Tống Đại nói như thế. Cách chương.